Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung, quyển 1, góc truyện audio.com. Bái sư xong học kỹ năng đánh quái sẽ không vất vả như vậy. Hàn Diệp nghĩ nghĩ vẫn là thôi, không cần làm trái hệ thống. Ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ thăng cấp, làm nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu giết quái. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con ác tặc, Z, bấm con này vào phụ bản. Nằm giải rác, xuất hiện chỉ trong khoảng thời gian nhất định và chỉ cố định ở một số mép. Làm đốt tiên thảo giật mình, tuy rằng tiểu tặc ca cho kinh nghiệm ít, nhưng cũng biết anh chỉ có cấp 15 e là không có khả năng có đội ngũ đến soát. Nếu đi thì chỉ có thể chạy phía sau gây cản trở. Vì thế tiếp tục vòng quanh ác tặc đánh quái mà nhiệm vụ yêu cầu. Đột nhiên bên cạnh hiện lên một đội ngũ. Đội trưởng lôi kéo đội hữu nơi nơi xoay vòng quanh, xem bộ dáng là đang tìm ác tặc, vì thế đốt tiên thảo ở kênh phụ cận nhắc nhở bọn họ bên phải mới có ác tặc. Đội trưởng một bên nói lời cảm tạ một bên quăng lời mời nhập đội. Đốt tiên thảo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, như thế nào không PT, chúng ta mang ngươi đánh ác tặc, cảm ơn mọi người, ta hiện tại chỉ có cấp 5, chỉ biết theo sau chân các ngươi. Tuy rằng đối phương cấp xấu cũng chỉ có 40, nhưng đối với đốt tiên thảo hiện tại cũng coi như một ớt lớn. Ha ha, đừng lo, bọn này đối với điểm kinh nghiệm không quan trọng, mi đi vào chú ý đừng bị quái chém tới. Chúng ta phụ trách đánh quái, đội trưởng AA nói. Người ta đã nói như vậy, đốt tiên thảo cự tuyệt nữa liền có vẻ già mồm cãi láo. Vì thế cảm kích đón nhận lời mời từ bọn họ. Vào đội nhìn tên đội viên chỉ biết bọn họ là cùng nhau chơi. Từ đội trưởng tên theo thứ tự bắt đầu là Nam Cung Tảo Tía, Nam Cung Cây Củ Cải, Nam Cung Trái Bí, Nam Cung Cà, Nam Cung Hành Tây. Đội trưởng nói bọn họ ngủ chung phòng, hẹn nhau cùng bước vào giang hồ, còn cùng nhau xây dựng bang phái. Trước mắt chỉ có mấy gian nhà cỏ tranh. Ngươi đoán gia tộc bọn ta tên là gì? Đội trưởng Nam Cung Tảo Tí hỏi. Nam Cung Thế Gia, sai, là Quả Gia Viên, Nam Cung Hành Tây kiêu ngạo mà nói. Hàn Diệp đã đánh ác tặc quá trăm lần, mấy quả rau dưa díu ra díu dít này làm anh có chút lạc thú mới. Đốt tiên thảo cũng không trốn được phía sau, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ dẫn đánh đám quái lôi đến bên người. Bất quá nhóm rau dưa cư nhiên không hơn không kém so với tay mới. Không biết dẫn quái a, chỉ bên này lại chạy bên kia, nhóm rau dưa giống to lẫn nhau, chạy chạy, cà, mi có biết dẫn quái hay không, ta làm sao quản được quái chạy, Tảo Tía đi kéo trở về, ta dẫn ở bên trái, Trái Bí đi, bên cạnh ta một đống quái đây, ta đi rồi nó đều chạy thì sao, ta đi, đốt tiên thảo khắc sâu cảm thấy được hôm nay số lần hắc tuyến nhiều lắm. Anh xoay người đuổi theo quái chạy trốn thuận tiện ở kênh đội nói cho nhóm rau dưa không cần vượt qua cửa gỗ. Bằng không quái lại chạy, lúc sau rõ ràng đảm đương trọng trách dạy nhóm hắn bắt đầu dẫn quái từ đâu và tới chỗ nào cần phải dừng. Thân thể nhỏ nhỏ của anh dẫn quái nhiều lần thiếu chút nữa nằm đo đất. May mắn trong đội Nga Mi Hành Tây cứu rất đúng lúc. Nhìn ra được bọn họ chơi thiên long không quen nhưng đối võng du cũng rất thành thục. Thời điểm đánh boss, đốt tiên thảo không dám tiến lên, lui ở một bên miễn cho bị boss thương tổn, mấy quả rau dưa thật lơ đễnh bên đánh bên nói chuyện phiếm. Tảo Tí hỏi đốt tiên thảo, đổ uống, mi không giống tay mới a, đổ uống, ha ha, tên của ngươi chính là đổ uống thôi, Tảo Tí cười hì hì nói, bất quá so với đốt tiên thảo ta càng thích trà sữa. Cả nói. Thật ra uống cà phê thay vì trà sữa đúng khẩu vị hơn. Cây củ cải chảy nước miếng nói. Tiểu tư, còn cà phê đâu? Trái bí phun trào, muốn chết, xem lưu tinh ba ba quyền của ta. Chấm, Z, một chiêu trong phim hoạt hình nước bông. Nhân vật chính cũng là rau củ. Thằng em nó coi nên coi ké mới biết. Ta đưa quyền nhẹ nhàng xem chiêu. Tất tất tất, vì thế càng ngày càng lạc đề. Đốt tiên thảo không định giấu rằng anh có ức chính, là anh lười nói thôi. Nói chuyện phiếm, liên tiếp nói chuyện phiếm, mấy quả rau dưa phối hợp cũng tốt lắm. Không lâu sau đem boss diệt chết, nhìn xem Đông Ca bảo cái gì. Hành Tây, bị kích động chạy tới kiểm bọc. Đông Ca, Đốt Tiên Thảo khó hiểu hỏi. Anh vẫn cảm thấy không phải mấy khỏa rau dưa này là gọi nhầm hay là anh nghe nhầm đấy chứ? Ngươi không biết là hắn giống cái gì Nhuận Đông sao? Không biết người chế tác cùng hắn có cừu hận gì? Làm cho hắn mỗi ngày bị người chà đạp, làm bậy dựa vào, như thế nào chỉ có nguyên liệu? Hành Tây tức giận mắng. Đốt Tiên Thảo yên lặng nhặt bao. TV chiếu lên Đốt Tiên Thảo đại hiệp anh dũng vô địch từ phản tặc đầu mục không địch lại rớt ra bảo thạch hợp thành phù. Trong game mỗi lần người chơi làm gì đó mà hiện tên trên kênh hệ thống. Mọi người toàn đùa nhau là lên TV à mà hợp thành phù để hợp ngọc. A, hợp thành của ta, chấm, Hành Tây ôm đầu khóc giống. Ách, ta cho ngươi đi, dù sao ta cũng không cần. Thật vậy chăng, Nga, Đốt Tiên Thảo đại ca ngươi thật sự là người tốt. Hành Tây nước mắt lưng tròng nắm tay hắn. Z, game sao nắm tay được. V, beta, ôm hôn còn đờ si nói di nắm tay. Cốt Tảo tía một cước đá văng Hành Tây ra. Không cần để ý đến hắn. Ha ha, không quan hệ, cầm đi. Đốt Tiên Thảo cười đem hợp thành phù giao dịch cho Hành Tây. Tảo tía cùng Hành Tây rõ ràng cùng nhau nước mắt lưng tròng nhìn anh. Thật sự là một đám rau dưa đơn thuần. Đốt Tiên Thảo dưới đáy lòng mỉm cười. Soát xong ác tạc, mấy người dừng lại bên tượng Phật trên vách núi đem Đốt Tiên Thảo đưa lên cấp 30 mới cùng chia tay. Cùng nhóm rau dưa chia tay sau. Hàn Diệp nhìn cửa sổ game ở Thủy Tích do dự. Vẫn là đi đến chỗ Nguyệt Lão kiên định cưỡng chế ly hôn thôi. Sau đó nhẫn tâm mua hoa hồng trong KNB đưa cho Đốt Tiên Thảo thêm đến 1.000 điểm hảo hữu. Tiếp theo liền cùng Đốt Tiên Thảo kết hôn. Z, kết hôn cần 1.000 điểm hảo hữu. Cùng nhau tổ đánh quái có được. Một con một điểm, tối đa có 9.999 điểm. Đưa hoa hồng kết hôn đều đã lên TV. Dự là chuyện này các bằng hữu lập tức đã biết. Chính mình tính toán che chắn kênh nói chuyện cùng tin tức ở Thủy Tích. Đối với câu hỏi của mọi người bỏ mặc làm ngơ, không biết sao lại thế này, mọi người gấp đến độ xoay quanh, ít nhiều Minh giáo thánh nữ nghĩ gọi điện thoại đi tìm Điểm Yên login. Nhận được điện thoại thông chi, Điểm Yên cắn răng login, Hàn Diệp người này ốc sên chết tiệt, hắn cái gì cũng còn chưa nói mà anh sợ tới mức ly hôn. Tuyệt đối không buông tha anh, có lời gì mà không thể giáp mặt nói chứ. Sáng sớm chuồn ra khỏi nhà, di động cũng không mang theo, hiện tại cư nhiên ly hôn hắn, gào khóc ngao sinh khí, âm thanh thông báo bạn tốt Điểm Yên login kêu lên, Thủy Tích mở thư từ chuẩn bị nói rõ ràng với Điểm Yên. Bên kia tin tức Điểm Yên liền cách đánh chữ, vì cái gì phải ly hôn, em như vậy khiến cho anh chán ghét sao, thích anh khiến cho anh không thể chịu đựng được như vậy sao? Anh có phải cảm thấy em ghê tởm hay không? Ngữ khí bi thương làm cho Thủy Tích trong lòng có tí không đành lòng. Từ bỏ soát quái tự quay về trả lời. Không phải, tôi không có cảm thấy cậu ghê tởm. Không nên nghĩ loạn, vậy anh thích em sao? Ách, chính là em thích anh. Em thực thích anh, cái kia, hãy nghe tôi nói. Hàn Diệp, cho dù anh không thích em cũng không sao. Tùy tiện tìm người gả cũng không lấy em a chẳng lẽ em ở trong lòng anh thật sự một chút phân lượng cũng không có. Ice, mỗi khi anh muốn đánh chữ, tin tức Điểm Yên liền phát tới. Anh đánh chữ vốn cũng chậm, nháo xuống như vậy không biết khi nào thì mới có thể nói rõ ràng. Thở dài, Hàn Diệp nhận mệnh đi đến quầy ba mượn điện thoại gọi trở về. Anh thật không phải là cố ý không mang theo di động xuất môn. Xin chào, từ trong điện thoại đều có thể nghe ra Diệp Triều Thiên tức giận. Lại vẫn đang cố canh chừng đúng lễ phép. Đúng vậy tôi, Hàn Diệp, Diệp Triều Thiên cấp bách gọi tên anh. Cậu trước đừng chen vào. Hãy nghe tôi nói tôi thực cảm tạ cậu có thể thích tôi. Chính là thật có lỗi tôi không thể nhận phần tình cảm này. Nếu tôi không dùng hào nữ, có lẽ tôi và cậu sẽ không hội nháo thành như vậy. Diệp Triều Thiên, trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Tôi chơi là nữ hào cho cậu ảo giác, nhưng tôi sự thật là nam nhân, cho nên không cần tái thích tôi. Diệp Triều Thiên không thể tin nắm microphone, run rẩy nói, đây là đáp án của anh. Anh cảm thấy em thích anh chỉ là bởi vì anh chơi ớt nữ sao? Anh và em cùng ăn cùng ở lâu như vậy. Em làm sao có thể không biết anh là nam nhân? Chính là em không còn có cách nào khác buông tha. Gặp anh càng nhiều thích anh càng nhiều. Cho nên, thật có lỗi Hàn Diệp. Em sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh. Ai tôi, em biết anh hiện tại thực chán ghét em. Chính là em tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho dù anh tùy tiện tìm người khác kết hôn em cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Chúng ta chỉ làm bằng hữu không tốt sao? Không nghe được câu trả lời. Bởi vì Diệp Triều Thiên giống xong liền nhanh cúp điện thoại. Hàn Diệp bất đắc dĩ day day thái dương. Như thế nào khó như vậy? Cùng suy nghĩ mình muốn hoàn toàn khác nhau. Bị anh cưỡng chế ly hôn lại đột nhiên kết hôn với người khác. Diệp Triều Thiên phải là trong cơn giận dữ cả đời không qua lại với nhau mới đúng. Như thế nào còn nói không buông tha. Chính anh cũng nào có chán ghét hắn đâu. Đồng ý cho bạn trong game cùng ăn cùng ở này đâu phải chán ghét. Gần đây người trẻ tuổi hay nông nổi. Ice, Thù Nhi, mọi người có muốn beta note cô S đến? Không, trả lời nhanh nhá ta beta note. Đám cưới trong game. Tân lang cưỡi ngựa, tân nương ngồi kiệu hoa. Không, cách chương.